Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 954 Yamasu thay đổi. Chương 954 Yamasu thay đổi đang ở vua của vạn vật cung điện nội thương nghị luận võ đại hội Inoba. Vai nhoáng lên, một cái thời gian phân thân nháy mắt xuất hiện ở khi chi sao, xảy ra chuyện gì? Chậm rãi nói, cùng phía trước Grenoir siêu thời không tuần tra đội giống nhau. Trang, tương lai Son Gohan, số 17 cùng số 18 bọn họ đều không thuộc về khi chi sáo. Mà là thuộc về Ino chính mình lính đánh thuê, bọn họ lấy tiền làm việc. Không công tác thời điểm sẽ trở lại từng người thời gian tuyến nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lần này Trang trở về, nguyên bản cho rằng chỉ là bình thường một lần nghỉ phép. Trăm triệu không nghĩ tới, hắn trở lại chính mình thời gian tuyến, nhìn đến không phải vừa múa vừa hát, mà là trước mắt vết thương, nơi nơi đều là đoạn bích tàn viên, nguyên bản bởi vì tiêu diệt nhân tạo người mà bắt đầu bạo tăng dân cư 10 không còn một. Từng nhà đều có người chết, cái kia thời gian tuyến thượng địa cầu bị ngọn lửa cùng tiếng khóc bao phủ. Quả thực giống như là nhân gian địa ngục, ta nguyên bản tưởng tà ác nhân tạo người. Tựa như chủ thời gian tiến thượng 19 hào, 20 hào giống nhau. Nhưng là ta cùng Gohan Kaka đi điều tra, phát hiện hoàn toàn không phải tạo thành này hết thảy. Thế nhưng là, Trang nói, chính mình đảo trần chờ lên, một bên tương lai Son Gohan thế hắn nói ra đáp án. Ta nhìn đến một cái hắc y nhân ở chúng ta cái kia thời gian tiến thượng địa cầu điên cuồng giết. Chóc, người kia khuôn mặt. Thoạt nhìn rất giống ta phụ thân. Ân, chính là thoạt nhìn giống, tham gia quá siêu thời không thi đấu tranh giải. Cũng ở trong chiến đấu cùng mặt khác Son Goku. Son Gohan đã giao thủ. Tương lai Son Gohan nhưng thật ra không có đại kinh tiểu quái. Với hắn mà nói, phụ thân hắn chính là cái kia bởi vì bệnh tim mà đi thế Son Goku. Cùng thứ bảy vũ trụ Son Goku. Siêu thời không tuần tra đội Son Goku cũng không tương đồng. Hắn suy đoán, cái này Son Goku hơn phân nửa cũng là song song thời không nhân vật. Ino nhẹ nhàng thở dài. Ai, sở hữu sự tình đều đuổi tới một khối. Son Goku, hảo đi, ta qua đi nhìn xem. Các ngươi đãi ở chỗ này. Không cần nhẹ động, dặn dò hai câu sau. Nàng một mình đi trước Trang. Tương lai Son Gohan cái kia thời gian tuyến xem kỹ, thời gian trở về bát 3 tháng. Thứ bảy vũ trụ bên kia cao hứng phấn chấn chuẩn bị đại dạ dày vương thi đấu thời điểm. Ma giới chiến tranh làm Yamasu hoàn toàn thấy rõ chính mình tâm ý. Hắn vô pháp chịu đựng bất luận cái gì trình độ tà ác, hắn cùng đệ thập nhất vũ trụ kiến tập thần hủy. Diệt Toppo, ở chiến tranh sau khi kết thúc. Cũng đi tới Ino các nàng ba vị khi chi giới vương thần đại chiến ma giới vương thần kia tòa thần. Điện, sở hữu cùng ma giới vương thần có quan hệ dấu vết đều bị ba vị khi chi giới vương thần liên. Thủ lau đi, nhưng này tòa thần điện thật giống như là thượng đế không thể sáng tạo ra một khối chính mình vô. Pháp giơ lên cục đá, giống nhau. Bởi vì là chiến trường duyên cớ. Bản thân liền cùng ba vị khi chi giới vương thần có sâu đậm liên hệ. Nếu là đêm này tòa thần điện lau đi, như vậy các nàng ba cái lẽ ra cũng không nên tồn tại. Các nàng đều không tồn tại, như vậy ai đi mạt sát ma giới vương thần đâu? Tổng không thể ném nồi cấp vua của vạn vật đi. Làm quan trọng chiến trường thần điện liền như vậy bảo lưu lại xuống dưới, đây là kiểu gì đáng sợ? Thời gian chi lực a. Bất quá ta ở chỗ này chỉ có thấy một mảnh không hề giá trị phế tích. Nơi này không có ma tộc. Toppo thực không thích thần điện phế tích bên này không khí. Ồm ồm, ý đồ ngăn cản Yamasu tiếp tục đi tới, Yamasu chủ ý thực chính. Người nói rất đúng, nơi này xác thật không có ma tộc. Nhưng ta cảm thấy nơi này tựa hồ có cái thanh âm ở kêu gọi ta, Toppo kinh hãi. Người bị những cái đó ma tộc ma pháp mê hoặc sao? Loại này nghe được nào đó thanh âm chiêu số là ma tộc thường xuyên sử dụng thủ đoạn, Yamasu lắc đầu. Toppo, bằng hữu của ta, người cho rằng ma tộc những cái đó thủ đoạn có thể dao động ta chính nghĩa sao? Toppo theo bản năng lắc đầu. Yamasu là hắn chứng kiến quá. Tinh thần trọng nghĩa mạnh nhất. Đối tà ác chịu đựng độ thấp nhất giới vương thần. Không gì sánh nổi, yên tâm đi. Ta không như vậy yếu ớt, ở Yamasu kiên trì hạ. Toppo cùng hắn cùng nhau đi vào thần điện phế tích. Ino các nàng ba cái cho rằng trừ bỏ thần điện. Ngoài, địa phương còn lại đều lau đi thật sự sạch sẽ. Nhưng thực tế thượng, bởi vì Azio chính mình đã chịu ma giới vương thần cái kia đa nguyên vũ trụ sẽ không thể tránh miễn. Đi hướng diệt vong cảnh tượng ảnh hưởng. Nàng bên này vẫn là ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, ma giới vương thần cấp Azio nhìn đến cảnh tượng. Không phải cải biên, không phải loạn biên, là khách quan tồn tại. Chẳng sợ Ino chính mình cũng tán thành. Chỉ là nàng không thèm để ý mà thôi, này phân chân thật hình ảnh theo ma giới vương thần bị mạt sát. Liền như vậy bảo tồn ở thần điện phế tích chỗ sâu nhất, làm chiến trường thần điện phế tích chịu tải. Quá nhiều khi chi lực, đã sớm rách nát bất kham tới rồi cực điểm. Bình thường ma tộc, gần là dựa vào gần thần điện 100 mét phạm vi, liền sẽ bị trong đó còn sót lại khi chi lực cọ rửa rớt hơn phân nửa thọ mệnh. Có thậm chí sẽ đương trường chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Yamasu là thọ mệnh dài lâu giới vương thần. Không tồn tại vấn đề này. Hắn dùng thần lực bao vây chính mình. Bước chậm ở thần điện phế tích nội. Ý đồ tìm được một chút chiến đấu sau di lưu dấu vết để lại. Cái kia hẳn là chính là kêu gọi ta đồ. Vật, Yamasu đột nhiên chỉ vào phía trước chỗ cao. Toppo theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Một. Đại đoàn màu lam bất quy tắc đồ hình liền như vậy lẫn nhau dây dưa phiêu phù ở giữa không trung, dâu. Bạc, dáng người cường tráng Toppo sửng sốt. Đó là cái quỷ gì đồ vật? Ta có thật không tốt dự cảm, Yamasu ngưng thần nhìn kỹ một lát. Thân thể phù không? Tựa hồ muốn đi đụng vào này một đoàn kỳ quái đồ hình, Toppo ngăn lại hắn. Quá nguy hiểm, chúng ta căn bản không biết đây là thứ gì. Uy. Yamasu không màng đồng bọn khuyên can, vòng qua Toppo, ngón tay dò ra, đọc lấy ra kỳ quái đồ hình trung bảo tồn tin tức ở trong nháy mắt này. Hắn thấy được hàng trăm hàng ngàn phúc tận thế cảnh tượng. Đó là vô số thời gian tiến tương lai. Một cái cộng đồng tương lai, hắn nhìn đến bởi vì trí tuệ sinh mệnh không hề tiết chế mà đòi lấy. Cuối cùng làm vũ trụ chịu tải năng lực vượt qua cực hạn. Một cái lại một cái vũ trụ ở chiến hỏa trung bị phá hủy. Không có cương lĩnh, không có mục tiêu, có đôi khi chỉ là vì một cái bánh mì, một ngụm thủy mà bùng nổ một hồi đại chiến, ở hắn nhìn đến tận thế chung. Giới vương thần nhóm một đám bó tay không biện pháp, này trong đó liền bao gồm Yamasu lão sư, đệ thập vũ trụ lão giới vương thần Cách Ga vẫn luôn cho rằng hẳn là tin tưởng trí tuệ. Sinh mệnh. Cho rằng sinh mệnh sẽ chính mình tìm được đường ra. Không nên từ thần linh tới tiến hành quá nhiều can thiệp, vô số tận thế cảnh tượng xuất hiện. Không hề nghi ngờ chứng minh hắn lão sư quan điểm là sai lầm, bao gồm nhân loại ở bên trong trí tuệ. Sinh mệnh tìm kiếm không đến con đường phía trước. Bọn họ cấp thấp, ngu muội, dã man, thô bạo, không hề lý trí đáng nói. Nếu mặc kệ trí tuệ sinh mệnh chính mình hành động, chính mình diễn hóa, bọn họ liền sẽ như là ung thư tế bào giống nhau. Hủy diệt toàn bộ vũ trụ, nhân tiện, hủy diệt chính bọn họ, Yamasu cho rằng này đó trí tuệ sinh mệnh đồng dạng là một loại tà ác. Lý tưởng của chính mình nếu là muốn diệt cỏ tận gốc, như vậy này đó phàm nhân cũng nên bị thanh trừ. Một cái không dư thừa, toàn bộ giết chết, trí tuệ sinh mệnh đều không còn nữa. Như vậy tự nhiên liền sẽ không xuất hiện cái kia tận thế cảnh tượng. Tấu chương xong, hết chương.